Ngộ tính của ta tốt đến bùng nổ. Tác giả: Bạch Cốt Thanh Hôi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 29, lấy lôi điện làm thức ăn. Tô Đồng mà nói, không thể nghi ngờ là để cho đám kia trưởng lão nội tâm vô cùng rung động. Vì bảo hộ đây tiểu con non, tự bạo. Tô Đồng lắc lắc đầu, nếu thật là hắn tạo nên, hắn nhất định sẽ thừa nhận. Tựa như cùng hắn chưa bao giờ ẩn tàng thực lực của mình một dạng. Ta, Tô Đồng, chính là mạnh như vậy. Cũng không biết mạnh như vậy tiểu con non, ăn thực lực của ta có thể hay không tăng cường. Tô Đồng nhìn trong tay lôi tinh thú, có một cái lớn mật ý nghĩ. Không được nha, đây chính là lôi tinh thú. Nếu là có thể cực kỳ bồi dưỡng, về sau chính là một tên phản hư cảnh cường giả. Nhị trưởng lão liền vội vàng ngăn cản, còn muốn đi ôm kia lôi tinh thú. Chính là lôi tinh thú cũng không cảm kích, bay thẳng đến nhị trưởng lão phương hướng. Gầm rú một tiếng, gào, ha ha, đây tiểu lôi tinh thú. Tựa hồ cũng không cảm kích, mà thôi, ta liền nuôi dưỡng ở ta chỗ ở. Nhìn cửa cũng tốt, tông chủ, các vị trưởng lão, ta chính là xin được cáo lui trước. Tô Đồng cười một tiếng. Đây tiểu lôi tinh thú, hắn cũng không có thật tính toán ăn hết. Ừ, Lạc Tử Nhân cũng là gật đầu bất đắc dĩ. Đây Tô Đồng quả nhiên cùng các trưởng lão khác, đệ tử không giống nhau. Thấy tông chủ gật đầu, Tô Đồng chính là chuyển thân rời khỏi. Chuyện này, trông cửa, quả thực là phung phí của trời nha. Nhị trưởng lão bị Tô Đồng bị chọc tức. Ngay tại lúc này, Tô Đồng âm thanh truyền vào. Thời kỳ tột cùng có thể đạt đến phản hư cảnh sao? Qua mấy ngày, ta liền tăng lên tới phản hư cảnh cho ngươi xem một chút. Đó là Tô Đồng đang cùng trong tay tiểu lôi tinh thú nói chuyện. Có thể nghe vào những trưởng lão này trong tai. Làm sao lại chói tai như vậy? Nửa ngày sau, Ngự Thú Tông phong tỏa toàn bộ rừng rậm tin tức. Cũng là truyền về Xích Hồng Tông. Nghe thấy Ngự Thú Tông thiếu tông chủ cùng 4 vị trưởng lão vẫn lạc trong rừng rậm thì Xích Hồng Tông một phiến tiếng hoan hô. Bất quá sau đó tin tức truyền đến liền được, bọn hắn là bị lôi tinh thú đánh chết. Cái này khiến mấy vị trưởng lão lập tức chính là liên tưởng đến Tô Đồng ôm trở về lôi tinh thú con non. Chuyện này sợ rằng cùng Tô Đồng cũng có quan hệ, chỉ là ai đều không nhắc tới khởi. Tô Đồng trở lại chỗ ở sau đó, đem kia lôi tinh thú vứt qua một bên, liền đem kia Ngự Thú Tông, Ngự Thú Giám lật ra. Tuy rằng Tô Đồng đối với khống chế yêu thú không có bất kỳ hứng thú gì, nhưng này, Ngự Thú Giám phía trên ghi chép không ít yêu thú, ngược lại là có thể xem. Tô Đồng mở ra ghi chép yêu thú bộ phận, chính là tỉ mỉ bắt đầu nghiền ngẫm đọc. Dù sao ở cái thế giới này, Tô Đồng đối với rất nhiều chuyện đều không hiểu nhiều lắm. Thực lực hắn có thể dựa vào thượng cổ thần chi ngôn ngữ tùy tiện đề thăng. Nhưng cũng có rất nhiều địa phương Tô Đồng cũng không biết. Ví dụ như thế giới này linh thảo, ví dụ như thế giới này yêu thú, những này cũng không phải dùng thượng cổ thần chi ngôn ngữ kêu một tiếng kỳ quái kiến thức lại tăng lên chính là có thể lấy được. Lôi tinh thú sinh hoạt tại Vấn Thiên Đại Lục Bắc Vực, trời sinh kèm theo lôi thuộc tính thiên phú, ra đời liền có luyện tinh cảnh thực lực. Sau khi lớn lên, thực lực có thể đạt tới phản hư cảnh. Lật một chút sau đó, Tô Đồng ngã là tìm được lôi tinh thú giới thiệu. Vấn Thiên Đại Lục chia làm Đông Tây Nam Bắc bên trong ngũ vực, mà Xích Hồng Tông chỗ ở chính là Bắc Vực. Đây tiểu gia hỏa dĩ nhiên là luyện tinh cảnh thực lực. Tô Đồng nhìn đến tại chân hắn một bên lúc ẩn lúc hiện tiểu gia hỏa, cũng là có chút vô ngữ. Xích Hồng Tông những đệ tử kia, tân vất vả khổ tu hành, mới có thể đạp vào luyện tinh cảnh. Kết quả đây tiểu gia hỏa, vừa sinh ra chính là luyện tinh cảnh thực lực, thích ăn lôi điện. Tô Đồng nhìn một chút, bên trong lại có yêu thú ẩm thực thói quen giới thiệu. Đây lôi tinh thú, không hổ là trời sinh lôi thuộc tính thiên phú cực mạnh tồn tại. Thậm chí ngay cả thức ăn, đều là lôi điện. Lôi đình này không phải là ai cũng có thể thu thập được. Lôi điện, Tô Đồng mở miệng chính là thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Nhất thời một đoàn ánh sáng màu tím xuất hiện ở trong lòng bàn tay của hắn. có thể nhìn thấy. Tia sáng kia là từ vô số nhỏ bé tia chớp ngưng tụ mà thành. Gào. Liền tại tia chớp kia vừa mới ngưng tụ ra thời điểm. Tiểu lôi tinh thú chính là gầm nhẹ một tiếng. Hai cái mắt ti hí. Nhìn chằm chằm Tô Đồng tay. Trong nháy mắt di động không mở. Thử xem hợp không hợp khẩu vị ngươi. Tô Đồng cười một tiếng. Đưa tay đưa tới. Kia tiểu lôi tinh thú cũng không có khách khí. Trực tiếp chính là cắn một cái vào Tô Đồng trong tay kia một đoàn lôi điện. Ục ục. Sau một khắc. Chính là trực tiếp nuốt xuống. Gào. Tại đem lôi điện thôn phệ sau khi đi vào. Kia tiểu lôi tinh thú cũng là gầm nhẹ một tiếng. Tô Đồng có thể từ trong thanh âm. Nghe được vẻ hưng phấn. Quả nhiên thích ăn lôi điện. Tô Đồng hài lòng đây tiểu lôi tinh thú biểu hiện. Lại là ngưng tụ một đoàn lôi điện đi ra. Đút cho đây tiểu gia hỏa. Nếu là bị những người khác biết rõ. Tô Đồng lĩnh ngộ ra thượng cổ thần chi ngôn ngữ. Vậy mà không phải dùng để tu luyện. Cũng không phải dùng để sáng tạo đấu kỹ. Mà vừa vặn chỉ là dùng để uy một con yêu thú. Đoán chừng tức chết. Gào. Lần nữa đem một đoàn lôi điện nuốt xuống sau đó. Đây tiểu lôi tinh thú cũng là lần nữa gầm nhẹ. Mà tại tiểu lôi tinh thú trên thân. Từng luồng tia chớp lướt qua. Sau đó tiểu lôi tinh thú vậy mà ngáp một cái. Con mắt nhìn chằm chằm Tô Đồng nhìn một chút. Chính là nhắm một cái. Ngủ thiếp đi. Ăn xong đi nằm ngủ. Tô Đồng lắc lắc đầu. Cũng không tiếp tục đi cố quản đây tiểu lôi tinh thú. Mà là tiếp tục nhìn lên kia ngự thú dám đến. Liền loại này. Tô Đồng mang theo tiểu lôi tinh thú. Ở lại đây nơi ở bế quan. Thời gian một ngày trôi qua. Rất nhanh. Nửa tháng chính là đi qua. Tô Đồng vẫn mỗi ngày dùng lôi điện nuôi dưỡng lôi tinh thú. Mà lúc này lôi tinh thú đã là trưởng thành đến cao nửa thước rồi. Cả người bộ lông màu tím. Thay đổi càng thêm thuận hoạt. Là không phải là có một tia chớp tại trên người của nó lướt qua. Vốn tưởng rằng không có chuyện gì làm. Ai biết, một ngày này, một đám khách không mời mà đến. Đi tới Xích Hồng Tông. Tô trưởng lão, một giọng nói, từ bên ngoài truyền đến. Tô Đồng biết được, đó là thạch lôi âm thanh. Trong khoảng thời gian này, bên trong tông có chuyện. Đều là hắn đến truyền lời. Nghe được thanh âm này, Tô Đồng cũng là chậm du du xuống lầu. Tô trưởng lão, không xong. Thạch lôi nhìn thấy Tô Đồng thời điểm. Chính là sốt ruột mở miệng. Chuyện gì bối rối? Tô Đồng tuần hỏi một câu. Ngự thú tông người tìm tới. Thạch lôi liền vội vàng trả lời. Ngự thú tông. Tô Đồng nghe xong. Chân mày cũng là hơi nhíu lại. Thật không ngờ. Đám người kia. Ngược lại có chút bản lãnh. Vậy mà đều có thể tra được Xích Hồng Tông tới sao? Đúng. Tông chủ để cho Tô trưởng lão đi qua một chuyến. Thạch lôi nói ra. Tô Đồng gật đầu một cái. Cũng không làm phiền. Chính là hướng phía kia phòng nghị sự mà đi. Ngự thú tông sao lại đột nhiên đến. Hẳn đúng là nhận thấy được bọn hắn thiếu tông chủ chết. Cùng Tô Đồng trưởng lão có liên quan. Thật cùng Tô Đồng trưởng lão có quan hệ sao? Chuyện này cũng không rõ ràng. Lúc này phòng nghị sự. Cũng là có trưởng lão tại thương nghị. Đây ngự thú tông đột nhiên đến. Cũng là để bọn hắn có chút ứng phó không kịp. Tuy rằng Xích Hồng Tông cũng không sợ ngự thú tông. Có thể liều mạng đấu. Sợ là sẽ phải lưỡng bại câu thương. Khoảng cách trăm tông chi chiến. Cũng bất quá hai tháng thời gian. Ngự thú tông lúc này đến trước. Phải làm sao mới ổn đây? Một tên trưởng lão có chút lo lắng mở miệng. Ngay tại lúc này. Phòng nghị sự ra truyền đến Tô Đồng âm thanh. Giết hết là được. Tác giả để lời nói với người xa lạ. Canh. Một. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.